Singapore về đêm là một bức tranh ánh sáng sống động, nơi mà sự hiện đại hòa quyện cùng truyền thống tạo nên những khung cảnh tuyệt đẹp và đầy mê hoặc. Thành phố sư tử nổi bật với những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn, khu vườn Gardens by the Bay lung linh ánh sáng và các địa điểm ăn uống sôi động. Marina Bay Sands là biểu tượng hiện đại không thể bỏ qua với thiết kế ấn tượng và tầm nhìn rộng lớn ra thành phố. Vào ban đêm, tòa nhà này trở nên huyền ảo với ánh đèn LED. Khu vườn Gardens by the Bay nổi bật với những siêu cây khổng lồ phát sáng và màn trình diễn ánh sáng light show thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Night Safari mang đến trải nghiệm độc đáo khi khám phá cuộc sống hoang dã trong không gian huyền bí của đêm. Các địa điểm khác như Singapore Flyer cho phép du khách ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, trong khi nhà hát Esplanade mang đến không gian nghệ thuật đầy lãng mạn. Phố mua sắm Orchard Road sôi động về đêm với nhiều hoạt động giải trí và ẩm thực, trong khi Merlion Park và Clark Quay là những nơi lý tưởng để thưởng thức những món ăn ngon và chụp hình. Helix Bridge và Henderson Waves là những cây cầu nổi bật, kết nối các điểm du lịch và cung cấp những góc nhìn tuyệt đẹp về thành phố. Sân bay Changi không chỉ là trung tâm vận tải, mà còn là điểm dừng chân thú vị với nhiều tiện ích giải trí. Khám phá ẩm thực đường phố cũng là một phần không thể thiếu khi đến Singapore về đêm. Lau Pa Sat, Chinatown, Little India và Newton Food Center là những địa điểm lý tưởng để thưởng thức các món ăn truyền thống như chili crab, satay, laksa và roti prata. Lịch trình 3 ngày 2 đêm tại Singapore có thể bắt đầu từ việc khám phá khu vực Marina Bay, sau đó tiếp tục đến Sentosa và Clark Quay, và cuối cùng là thưởng thức ẩm thực đường phố cùng mua sắm tại Orchard Road và Chinatown. Di chuyển ở Singapore vào ban đêm rất tiện lợi với hệ thống MRT, xe buýt đêm và taxi, cũng như các ứng dụng gọi xe như Grab. Night Safari là một trải nghiệm không thể bỏ qua với cơ hội ngắm nhìn động vật hoang dã vào ban đêm trong môi trường tự nhiên. Singapore về đêm thực sự là một nơi lý tưởng để khám phá vẻ đẹp đặc sắc của đảo quốc sư tử, với những cảnh đẹp và trải nghiệm văn hóa đa dạng. Đây là phần tóm tắt của bài viết Cảnh đẹp Singapore về đêm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.